Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1178, gian hùng giữa đường. 8. Tiểu yêu tinh. Minh Thù thầm mắng một tiếng. Thằng này sẽ không khôi phục ký ức rồi đi. Nếu không làm sao sẽ chủ động như vậy. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người dựa vào. Minh Thù buông nàng ra. Nếu không còn chuyện gì, thần cáo lui trước. Cảnh Du quỷ dị nhìn Minh Thù liếc mắt. Nàng đã lâu không nghe thấy nhà nàng đại nhân nói thần cái chữ này. Thất điện hạ bị tùy tùng vây quanh. Giữa hai người khoảng cách kéo xa. Nàng dường như nhìn về bên này liếc mắt. Vừa tựa hồ không có. Minh Thù xoay người rời đi. Mãi đến đi ra cửa cung, Cảnh Du mới lên tiếng. Đại nhân, vừa mới cái kia thích khách là ngài giết sao? Nàng khi đó đứng gần. Nhà nàng đại nhân cùng tên thích khách kia nhưng còn có một khoảng cách. Nếu không ngươi cảm thấy là ai giết? Cảnh Du có một cái đáp án. Có thể nàng chống lại Minh Thù tựa như cười mà không phải cười con ngươi. Thức thời đem mấy cái kia chữ nuốt trở vào. Khi đó cách bệ hạ bên kia cũng không xa. Bệ hạ một mực không có để cho người qua tới đưa tin. Đại nhân, bệ hạ, có phải hay không muốn diệt trừ thất điện hạ? Hiện trong cung liền một vị như vậy hoàng nữ. Đế vương tâm tư ngươi đừng đoán nha, ngươi đừng đoán. Minh Thù rên lên giai điệu lên xe ngựa. Tối hôm nay thêm đồ ăn đi. Cảnh Du, tại sao phải thêm đồ ăn? Minh Thù không nghĩ tới vị này thất điện hạ sẽ mò đến phủ tới. Hơn nữa còn là trời còn chưa sáng. Nàng còn ở trên giường thời điểm. Thừa tướng, ngươi lên rất trễ đây. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy đỉnh đầu tấm kia có chút không lóa mắt mặt. Nàng xoay người, ngủ tiếp, nằm mơ đều mơ thấy tiểu yêu tinh rồi. Có độc, thất điện hạ nhìn lấy sau ót của Minh Thù, hơi sững sờ, một lát sau nói, thừa tướng, ngươi không sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao? Nàng liền như vậy đem chỗ chí mạng lộ ra, không có phân nửa phòng bị. Minh Thù, không là ảo giác. Nàng từ trên giường ngồi dậy, thất điện hạ mặc một cái hơi hơi lanh lẹ y phục. Bất quá vẫn rất hoa lệ, phía trên hoa văn đều có thể chợt hiện mù một đám người mắt. Điện hạ, ngài có gì muốn làm? Sáng sớm xông vào trẫm tẩm điện, muốn làm cái gì a? Thất điện hạ dựa vào mép giường, tối hôm qua thừa tướng lấy đi đồ của ta. Ta tới lấy đồ vật, thứ gì? Thất điện hạ nhìn chằm chằm Minh Thù nhìn mấy giây. Hắn đưa tay ra, trả lại cho ta. Minh Thù vuốt mi tâm. Điện hạ, ngài không nói thứ gì. Ta làm sao còn cấp ngài? Thất điện hạ, thanh chỉ thủ kia. Ô, Minh Thù bừng tỉnh. Ta ném rồi à, thất điện hạ. Đại nhân, ngài lên rồi sao? Cảnh Du âm thanh từ bên ngoài vang lên. Theo sát chính là đẩy cửa vào âm thanh. Thất điện hạ ngắm nhìn bốn phía, có thể chỗ giấu người khoảng cách khá xa, không kịp đi qua, mà dưới gầm giường, thất điện hạ trực tiếp lên giường, dùng chăn đem chính mình đắp lại. Minh Thù, Cảnh Du theo phía sau bình phong đi vào, thấy Minh Thù ngồi ở trên giường, nhỏ hơi kinh ngạc, đại nhân, ngài nổi lên, yêu cầu hiện tại thay quần áo. Cảnh Du càng muốn hỏi chính là có đi hay không vào chiều. Nhưng là nàng sáng suốt uyển chuyển hỏi thăm. Trời sáng đi vào nữa đi. Ừ, Cảnh Du không có lập tức rời đi. Nàng cân nhắc một chút. Mới vừa rồi lấy được tin tức. Có người ở cửa khẩu gặp qua hư hư thực thực tứ điện hạ người. Cửa khẩu, rời đi Phượng Kỳ quốc rồi hả? Chúng ta còn phải tra đi không? Tiếp tục tra. Ừ, chờ Cảnh Du đi ra ngoài. Minh Thù một cái vén chăn lên. Thất điện hạ nháy xuống mắt. Thừa tướng đang tìm Thẩm Ngôn. Đi xuống. Thất điện hạ không động. Mọi người đều biết Thẩm Ngôn đã chết rồi. Ngươi tại sao tìm nàng? Thất điện hạ, ngài lại không đi xuống. Đừng trách thần không khách khí. Thất điện hạ như cánh bướm lông mi run rẩy. Nàng kéo ra một nụ cười sáng lạng. Ngươi đem dao găm trả lại cho ta. Ta sẽ xuống ngay. Thất điện hạ trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Minh Thù bao phủ ở phía trên, cổ tay bị bóp lại, kéo đến một bên, bị nàng một cái tay đè lại, một con khác theo dưới chăn phương đi xuống đưa ra, Thất điện hạ cái này mới có chút kinh hoàng. Nhưng Minh Thù khí lực so với trong tưởng tượng của nàng lớn. Hai người giãy giụa dây dưa. Thất điện hạ thân thể đột nhiên cứng đờ. Mềm mại bàn tay. Thăm dò hắn trong quần áo. Cách mong mỏng một tầng quần lót. Cầm địa phương trọng yếu nhất. Minh Thù vừa chạm vào tức cách. Cũng buông ra đối với sự kiềm chế của nàng. Thất điện hạ đem chăn hướng trên người mình bao. Ngươi. Thất điện hạ cắn răng nghiến lợi. Ngươi làm gì? Xác nhận một chút. Xác nhận. Cái gì? Hắn có phải hay không là thân nam nhi sao? Thất điện hạ con ngươi hơi hơi co rút. Ngươi làm sao phát hiện? Cái này cần phải phát hiện sao? Tiểu yêu tinh nếu là cô gái. Trẫm sợ rằng chỉ có thể nghĩ biện pháp giết chết hắn. Minh Thù ngồi ở bên cạnh. Vẫn ung dung mỉm cười. Điện hạ, ngài lại không đi xuống. Thần coi như không bảo đảm. Ngài đi xuống thời điểm. Vẫn là thân trong sạch. Thất điện hạ. Lưu manh. Thất điện hạ từ trên giường lăn xuống đi. Hắn long quần áo. Ngươi đem đồ vật trả lại cho ta. Minh Thù theo dưới cái gối móc ra thanh chủy thủ kia. Loại vật này điện hạ có thể phải cực kỳ bảo quản. Không phải là mỗi một người cũng giống như thần tốt bụng như vậy. Sẽ giúp ngài lừa gạt tiếp. Hơn nữa điện hạ cần gì phải tự mình động thủ. Có chính là bởi vì ngài động thủ không phải. Thất điện hạ nhận lấy dao găm. Kiểm tra một lần. Xác định là của hắn. Giấu kỹ trong người sau nói. Nàng đụng phải ta rồi. Đáng chết. Minh Thù ghé mắt. Ta cũng đụng ngươi rồi. Còn đụng phải. Ngươi muốn giết ta hay không? Thất điện hạ sửa sang lại quần áo. Ngẩng đầu thời điểm. Khôi phục nụ cười. Thừa tướng đại nhân đụng ta. Ngươi phải phụ trách ta. Phụ trách. Minh Thù cười khẽ. Điện hạ đối với vi thần có cái gì hiểu lầm? Minh Thù trên dưới quan sát hắn. Ta coi như muốn đối với ngươi phụ trách. Cũng không khả năng cưới một vị hoàng nữ. Đúng không? Điện hạ. Thất điện hạ. Điện hạ. Để cho vi thần sờ một cái ngực của ngươi. Đó là cái gì làm? Thất điện hạ. Hạ lưu. Thất điện hạ trừng Minh Thù liếc mắt. Đẩy cửa sổ ra nhảy ra ngoài. Hắn đứng ở ngoài cửa sổ. Mịt mù sắc trời đưa hắn thân ảnh mơ hồ. Thừa tướng đại nhân nhớ đến xem ta. Ồ, đúng rồi. Ta tứ tỷ tỷ tại Đại Lương Quốc. Minh Thù nhìn lấy hắn biến mất ở sáng sớm trong sương mù dày đặc. Hơi hơi kéo khóe miệng cười khẽ. Tiểu yêu tinh a, nàng nằm lại xốc xếch trên giường. Trên người hắn cũng không biết là mùi vị gì. Rất thơm, bốn phía này tựa hồ cũng còn lưu lại hắn mùi vị. Vấn đề như vậy đến Minh Thù ăn điểm tâm thời điểm. Hỏi bên cạnh phục vụ Cảnh Du. Cảnh Du, người nói, muốn như thế nào mới có thể cưới một cô gái trở lại? Cảnh Du, đại nhân mới vừa nói cái gì? Không có quá nghe rõ. Khó trách lớn nhiều người như vậy năm đều không một phục vụ thân thiết người. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Phượng Kỳ Quốc coi như dân tình cởi mở. Cũng còn chưa mở thả vào. Có thể tiếp nhận hai người con gái. Cảnh Du suy tư hồi lâu. Cẩn thận trả lời. Đại nhân, chỉ cần không khiến người ta phát hiện. Hẳn không có vấn đề. Kim Ốc Tàng Kiều nha. Minh Thù phiền muộn. Cái này sợ rằng có chút khó. Khó? Tại sao khó? Phủ thừa tướng lớn như vậy. Đem người nhận được bên người phục vụ. Chỉ cần không làm người mặt lâu lâu ôm ấp. Cũng không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.